Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, 90 khâu phụ khâu mẫu, đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng tranh phong, vĩnh đêm quân vương, tuyết trung hãn đao hành, chọn thiên nhớ, chúa tể chi vương, ta dục phong thiên, linh vực. Thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến đọc bổn chạm vực danh di động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Khâu Dịch Minh trong lòng có khí, ngữ khí liền có chút trọng. Thành công đem Phương Vũ Hân lôi trở lại thần. Nàng cẩn thận hồi ức Khâu Dịch Minh vừa mới lời nói. Lạnh lùng nói, không phải ta phải đắc tội hắn, là hắn căn bản không tính toán buông tha chúng ta. Vừa rồi là cái tình huống như thế nào ngươi cũng thấy. Nếu ta không biểu hiện đến cương ngạnh điểm, chỉ sợ thật sự chỉ có thể mặc hắn sâu xé. Ngươi nói không sai, hắn không phải cái thiện cha, bằng không cũng sẽ không vừa mới gặp mặt liền đối chúng ta dùng tinh thần công kích. Nhưng ta tổng muốn cho hắn biết, ta không phải hắn có thể tùy ý khi dễ người. Mới có thể làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ, không đến mức quá mức làm càn. Bằng không, sợ là chúng ta căn bản đi không ra kia đống biệt thự. Khâu Dịch Minh cũng không phải ngốc tử, hắn chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, lo lắng Phương Vũ Hân chọc giận Trịnh Thiên Hợp đưa tới hắn trả thù. Mới không có thể đề nghị thời gian cảm nhận được Phương Vũ Hân dụng ý. Hiện giờ Phương Vũ Hân vừa nói, hắn nháy mắt hiểu được, Trịnh Thiên Hợp tinh thần công kích hắn cũng tao ngộ tới rồi. Chỉ là hắn tâm tính kiên định, đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt thôi. Lúc ấy hắn lo lắng Phương Vũ Hân, tuy rằng sinh khí, lại cũng không có tới đến cấp nghĩ nhiều. Hiện giờ lại lần nữa từ Phương Vũ Hân trong miệng nghe thấy tinh thần công kích bốn chữ. Hắn liền phẫn nộ tột đỉnh. Hắn như vậy, thiên chi kiêu tử. Chán ghét nhất chính là bị người khống chế. Trịnh Thiên Hợp làm như vậy, không chỉ có là không đem hắn để vào mắt, quả thực là đem hắn trở thành rối gỗ giống nhau trêu đùa. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Lại nghĩ đến Trịnh Thiên Hợp đối Phương Vũ Hân rõ ràng không có hảo ý, hắn trong lòng lại lo lắng lên. Hân hân, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Trịnh Thiên Hợp là người điên, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Nhà ngươi đã không an toàn, không bằng ngươi dọn đến ta chỗ đó đi thôi. Ngươi ở tại ta nơi đó, họ Trịnh tổng không đến mức quá làm càn. Phương Vũ Hân biết hắn là hảo ý, nhưng là nàng lại không có biện pháp đáp ứng. Nàng cũng không phải một người, nàng còn có ba mẹ, còn có ca ca, còn có Bạch Khiêm Khiêm. Chẳng lẽ nàng muốn mang theo người nhà tất cả đều dọn đến Khâu Dịch Minh nơi đó đi trụ sao? Chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Bọn họ có chính mình phòng ở, vì cái gì muốn đi ăn nhờ ở đậu? Liền tính nàng ném đến khởi như vậy mặt, chẳng lẽ nàng còn muốn cho nàng người nhà đi theo nàng cùng nhau mất mặt sao? Không nói đến Khâu Dịch Minh đối Bạch Khiêm Khiêm là cái gì thái độ, chính là nàng Thanh Mộc Linh Phủ cũng là tuyệt đối không thể làm Khâu Dịch Minh biết đến. Huống chi, nàng đối Khâu Dịch Minh đã không có cảm tình. Hiện giờ không nói khai chỉ là kế sách tạm thời. Nàng lại không thể tiếp tục cùng Khâu Dịch Minh quá nhiều dây dưa đi xuống. Vì thế nàng nói, không cần, ta nếu đã đắc tội Trịnh Thiên Hợp, liền không thể lại liên lụy ngươi cùng Khâu gia. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trịnh Thiên Hợp liền tính là người điên, những cái đó cao tầng cũng sẽ không từ hắn lung tung bắt người. Hiện tại đúng là nhân tâm hoảng sợ thời điểm, hắn nếu là tùy ý bắt người, Ân Toàn Khu chỉ sợ cũng thật sự muốn hoàn toàn đại loạn, nàng rất rõ ràng. Trắng trợn táo bạo bắt người, Trịnh Thiên Hợp là sẽ không làm. Hắn nhiều nhất chính là nghĩ cách trộm chảo một ít không nơi nương tựa người cô đơn. Những người này không có gì thân bằng, liền tính mất tích cũng sẽ không có người để ý. Nàng lại không giống nhau. Phương gia hiện tại có 5 khẩu người, Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội tổng cộng có 10 cái người. Trừ phi Trịnh Thiên Hợp có thể đem bọn họ mọi người tất cả đều bắt lại, bằng không khẳng định đến để lộ bí mật. Huống chi còn có Khâu gia một tầng quan hệ ở. Trịnh Thiên Hợp dù sao cũng phải ném chuột sợ vỡ đồ. Cùng làm thì nàng nghĩ cách thả ra Nguyên Thạch cùng Nguyên Tinh tin tức. Đến lúc đó Trịnh Thiên Hợp chú ý khẳng định sẽ bị rời đi. Liền tính là những cái đó bức thiết muốn thức tỉnh dị năng cao tầng, có Nguyên Tinh cái này thức tỉnh hy vọng sau, bọn họ tự nhiên sẽ không đập nổi dìm thuyền, đem sở hữu hy vọng ký thác ở Trịnh Thiên vừa người thượng. Trịnh Thiên Hợp sở dĩ ở nghiên cứu tổ địa vị đặc thù, chính là bởi vì cao tầng hy vọng hắn có thể phá giải tang thi virus cùng thức tỉnh bí mật, nghiên cứu chế tạo ra tang thi vaccine phòng bệnh, tìm ra làm người thường thức tỉnh biện pháp. Cao tầng đem hy vọng ký thác ở hắn trên người, tự nhiên khiến cho hắn địa vị nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu là có Nguyên Tinh đâu, liền tính không thể đem Trịnh Thiên Hợp kéo xuống mã, hắn địa vị cũng muốn đại không bằng trước. Khâu Dịch Minh đưa nàng trở lại Phương gia sau không có đại lâu lắm, thực mau liền rời đi. Hắn hiện tại thời gian là thật sự không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn đi xử lý. Huống chi hiện tại Trịnh Thiên Hợp theo dõi Phương Vũ Hân, hắn phải nghĩ biện pháp đem Trịnh Thiên Hợp lực chú ý cấp rời đi khai. Đại khái là bị cự tuyệt quá nhiều lần, Phương Vũ Hân vừa rồi cự tuyệt cũng không có làm hắn quá sinh khí. Hắn lúc ấy cũng chính là thuận miệng vừa nói, nói xong lúc sau liền hối hận. Hắn tuy rằng ước gì làm Phương Vũ Hân cùng chính mình cùng nhau trụ, nhưng là đối với Phương gia những người khác, hắn liền không như vậy hoan nghênh. Đặc biệt là Phương Vũ Dương cùng Bạch Khiêm Khiêm, Phương Vũ Dương vẫn luôn xem hắn không vừa mắt, Bạch Khiêm Khiêm càng là Bạch Diệp nhi tử, chỉ cần nhớ tới hắn đều hận đến phát cuồng. Nơi nào nguyện ý làm Bạch Khiêm Khiêm mỗi ngày xuất hiện ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn rời đi Phương gia sau, liền đi gặp cha mẹ, muốn tìm bọn họ hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, nhìn xem như thế nào mới có thể giữ được Phương Vũ Hân, không cho họ Trịnh cái kia kẻ điên đối nàng bất lợi. Hắn đến thời điểm Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa cũng đang ở nghị luận, Ân Toàn Khu vừa mới xuất hiện đồn đãi, hai người vận khí không có Khâu Dịch Minh hảo. Khâu Dịch Minh ở mặt thế vừa mới tiến đến thời điểm thành công thức tỉnh ra lực công kích cường đại, lôi hệ dị năng, hai người bọn họ lại đều là người thường. Dị năng vừa mới xuất hiện thời điểm, bọn họ nhiều nhất cũng chính là kinh hỉ thôi. Chính là theo Khâu Dịch Minh thực lực càng ngày càng lợi hại, bọn họ liền tâm động không thôi. Cùng mặt khác rất nhiều người thường giống nhau, Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa đều bức thiết mà khát vọng trở thành dị năng giả. Bọn họ đều là người thông minh, mắt thấy hiện tại tang thi tàn sát bừa bãi, lại không có biện pháp dùng đạn hạt nhân thanh trừ, nhân loại chỉ có dựa vào cường đại thực lực mới có thể đủ càng tốt mà sống sót. Biến dị tang thi xuất hiện làm hai người muốn trở thành dị năng giả tâm tình càng thêm cấp bách. Đã từng bọn họ cùng trong quân mặt khác cao tầng giống nhau, đều đem hy vọng ký thác ở Trịnh Thiên Hợp dẫn dắt bí mật nghiên cứu tổ trên người. Nhưng trước mắt nghiên cứu tổ nghiên cứu một chút tiến triển đều không có. Đồn đại chung làm người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả Phương Vũ Hân khiến cho bọn họ càng thêm để ý. Cố tình, cái này Phương Vũ Hân vẫn là bọn họ con dâu tương lai nhi. Chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Phương Vũ Hân muốn thật sự có như vậy năng lực, có phải hay không hẳn là trước giúp bọn hắn thức tỉnh đâu. Này hai người ngày thường cũng không ngốc, tương phản bọn họ đều thực thông minh. Nếu là thay đổi chuyện khác, bọn họ là sẽ không dễ dàng tin tưởng những cái đó đồn đãi. Nhưng bọn họ hiện tại bức thiết mà khát vọng thức tỉnh trở thành dị năng giả. Này liền làm cho bọn họ mất bình thường tâm ni đối với an toàn khu truyền lưu những cái đó đồn đãi. Bọn họ liền không có đi hoài nghi, mà là đánh đáy lòng hy vọng những cái đó đồn đại là thật sự. Vì thế, vừa nhìn thấy Khâu Dịch Minh sau, Chu Phương Hoa liền nhịn không được hỏi, ngươi đứa nhỏ này như thế nào một người đã trở lại? Hân Hân không cùng ngươi cùng nhau sao? Khâu Dịch Minh nghe vậy, tâm tình đột nhiên liền có chút phức tạp, nói như vậy. Chu Phương Hoa phía trước trước nay không hỏi qua, lúc trước vừa mới tới ân toàn khu thời điểm, hắn vội vàng xử lý trong tay sự tình liền mạ bất đình để mà đi tìm Phương Vũ Hân. Lúc ấy Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa đối này liền rất có phê bình kín đáo, đều cảm thấy hắn quá mức xử trí theo cảm tính, nam nhân hay là nên sự nghiệp làm trọng. Bọn họ vừa đến ân toán khu, đúng là nên Khâu Dịch Minh biểu hiện, kiến công lập nghiệp thời điểm, hắn liền như vậy đi rồi, thật sự quá không sáng suốt, chỉ là Khâu Dịch Minh kiên trì, hai người liền cũng không tiện nhiều lời, Khâu Dịch Minh đã lớn, có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần hắn làm được không quá phận, bọn họ đều sẽ không can thiệp, huống chi. Phương Vũ Hân dù sao cũng là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Phương gia còn có như vậy một tuyệt bút, vật tư. Khâu Dịch Minh đi xem Phương Vũ Hân hay không mạnh khỏe cũng là hẳn là. Sau lại Khâu Dịch Minh trở về, bọn họ phải biết Phương gia tình huống. Biết Phương gia người đều không có việc gì. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân còn đều thức tỉnh thành dị năng giả. Một cái phong hệ một cái mộc hệ. Khi đó bọn họ đối với dị năng giả còn không phải thực coi trọng. Rốt cuộc dị năng vừa mới thức tỉnh thời điểm không có biện pháp phát huy ra cường đại uy lực. Thoạt nhìn liền cùng ảo thuật dường như, thật sự cùng súng ống uy lực vô pháp so. Hơn nữa lúc ấy bọn họ cũng không rõ lắm mộc hệ dị năng trị liệu năng lực như thế nào. Lại từ Khâu Dịch Minh trong miệng biết được Phương Mộng Giao thức tỉnh rồi không gian dị năng. Có cái 100 nhiều mét vuông tùy thân không gian. So với Phương Vũ Hân loại này giống như dâu rịa ơ mộc hệ dị năng tới. Hiển nhiên là Phương Mộng Giao không gian dị năng càng làm cho bọn họ để ý. Đây chính là tương đương với một cái di động kho hàng. Khâu Dịch Minh đối bọn họ cũng không giấu giếm, nói thẳng ra chính mình đối Phương Mộng Giao hoài nghi, u đọc sách đồng thời lược đề ra để Phương Mộng Giao đối hắn để ý. Cùng với hắn tính toán, Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa xuất thân đều không thấp, lại quyền cao chức trọng, tuy rằng thực chướng mắt Phương Mộng Giao như vậy tư sinh nữ. Hơn nữa lúc trước Chu Vãn Hà sự tình bọn họ đều có nghe thấy. Đối với Phương Mộng Giao xuất thân liền càng khinh thường. Phương Mộng Giao như vậy nữ nhân, nếu là muốn gia nhập Khâu gia cho bọn hắn làm con dâu, hai người là trăm triệu sẽ không đáp ứng. Nhưng Khâu Dịch Minh bất quá là tưởng được để nàng trong tay đồ vật, lại không phải muốn cưới nàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không để ý. Liền tính Khâu Dịch Minh thật sự đem Phương Mộng Giao cấp ngủ, chỉ cần không cưới nàng vào cửa, bọn họ hai người liền sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Vốn dĩ, Mạt Thế phía sau ra tài sản toàn bộ trở thành phế giấy. Chỉ còn lại có những cái đó vật tư còn có thể làm cho bọn họ để ý chút. Khâu Hồng Thịnh cùng Chu Phương Hoa đều cảm thấy Phương gia đã vô pháp cùng Khâu gia đánh đồng. Phương Vũ Hân cũng không xứng với chính mình nhi tử Khâu Dịch Minh. Cho nên ở bọn họ trong lòng, đều cố ý hủy bỏ rớt hai người hôn ước. Vì Khâu Dịch Minh khác tìm giai ngũ, bọn họ nhìn ra được Khâu Dịch Minh còn thực để ý Phương Vũ Hân. Liền chỉ ở trong lòng ngẫm lại, không cùng Khâu Dịch Minh lộ ra nửa cái tự, mà ở Khâu Dịch Minh trước mặt, bọn họ cố ý không đề cập tới Phương Vũ Hân, cũng là muốn cho Khâu Dịch Minh dần dần đem Phương Vũ Hân cấp đã quên. Nào biết liền ở buổi sáng, bọn họ phải biết Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng có cường đại chữa khỏi năng lực. Như vậy năng lực hai người tự nhiên đều có chút để ý. Bọn họ biết Khâu Dịch Minh thủ hạ liền có cái mộc hệ dị năng giả. Khả năng lực tựa hồ cũng không như Phương Vũ Hân. Liền hy vọng Phương Vũ Hân có thể vì chính mình sử dụng. Mà tới rồi giữa trưa, theo Chu Ngạn mang theo người sống sót trở về, ân toàn khu đột nhiên liền truyền lưu khai căn Vũ Hân có thể chữa khỏi tang thi, virus người lây nhiễm, thậm chí còn có thể làm người thương thức tỉnh dị năng. Này liền làm cho bọn họ vạn phần để ý. R1152 nhanh nhất đổi mới. Vô Pop đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.